Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, nịnh hót. Thanh Vân Trại, Tụ Nghĩa đường bên trên. Lâm Ninh đứng tại đường chính giữa, đi qua đi lại, nhìn xem Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi bọn người nói, dứt bỏ Hầu Thúc không đề cập tới. Trước mắt sơn trại tình huống, Phật môn lực lượng là xa xa cao hơn chúng ta. Tuy nói Hầu Thúc là chúng ta chỗ dựa, có thể chúng ta cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào lão nhân gia ông ta a. Mà lại, nếu chỉ dựa vào Hầu Thúc, này tại đám kia Phật môn trong mắt người, căn bản xem thường chúng ta. Như vậy, đối về sau bố cục, ảnh hưởng hại vô cùng. Mọi người nói một chút, nên như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Phật môn một chùa một am, cộng lại hơn phân nửa trăm tông sư. Cái này còn không phải toàn bộ. Đằng sau đại bộ đội bên trong, chí ít còn có 1/3. Này 1/3 mới là tinh hoa. Tương đối cái này hai tòa ngàn năm Phật môn thánh địa đến nói, chỉ là một cái Thanh Vân Trại, quả thực cũng là mèo to chó con hai ba con. Mưa bụi, hôm nay người ta dù mới đến, nhưng cũng là không nói một lời. Khí thế bất động như núi, ẩn có phần đình kháng lễ chi ý. Nếu không đem cái này phách lối khí diễm đánh dụng, về sau bọn này con lừa chọc sợ muốn lên tu hú chiếm tổ chim khách chi tâm. Dù là trở ngại Hầu Vạn Thiên, không dám minh đến, lá mặt lá trái sự tình cũng đoạn sẽ không thiếu. Nghe nói Lâm Ninh chi ngôn, mọi người lẫn nhau nhìn xem về sau. Hoàng Hồng Nhi bĩu môi nói, dứt khoát để Thiên Kiếm Thánh Nhân ra mặt, giết hai cái cảnh dọa khỉ. Đông Phương Y Nhân dùng nhìn Nhược Trì ánh mắt liếc nhìn nàng một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Lang Quân lúc nói chuyện, ngươi đang ngủ sao? Hoàng Hồng Nhi giận tím mặt, đứng lên liền muốn mở làm. Nàng là cao phẩm tông sư, đánh Đông Phương Y Nhân một cái vừa mới tấn thăng không lâu trung phẩm tông sư, còn không phải muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Nhưng mà Đông Phương Y Nhân lại không sợ, từ tay áo trong túi lấy ra một cái tinh cương bao đựng tên. Đây là Hắc Băng Thai bên trong tên tuổi cùng Thí Tiên Tán cũng đủ có thể chu sát tông sư tuyệt thế. Hung khí, tuyệt tiên tiễn. Một khi phát xạ, 10 trượng bên trong chính là cao phẩm tông sư cũng khó nói nhất định vạn vô nhất thất. Nghe nói bên trong như mưa to cương châm bên trên, còn có tẩm kịch độc. Lâm Ninh thấy cái này hai nương môn mà một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau, nhất thời nổi trận lôi đình, mắng to, xà tinh bệnh a, cũng làm ta không chết được. Hắn lúc này mới nhớ tới, Hắc Băng Thai cùng ma giáo ở giữa cũng là nợ máu từng đống. Chả trách hắn cơ hồ chưa từng phát hiện qua Hoàng Hồng Nhi cùng Đông Phương Y Nhân nói chuyện qua. Nổi nóng a, gặp hắn động chân nộ, Hoàng Hồng Nhi ủy khuất vểnh lên quyết miệng. Không ra, Đông Phương Y Nhân tuy nhiên tính nết cực lớn, nhưng lúc này cũng không dám nhiều lời. Tại Lâm Ninh phun lửa giống như ánh mắt nhìn gần hạ, đem tuyệt tiên tiễn thu lại, một mực chưa mở miệng Điền Ngũ Nương chậm rãi nói, về sau trong nhà không cho phép tự mình động thủ, lẫn nhau không quen nhìn liền đến ta cái này đến đánh thỉnh cầu. Đi Thương Lan trong núi luận võ, ký giấy sinh tử, đánh sinh tử lôi đều được, trong âm thầm ai lại động thủ, trong nhà liền giữ lại không được nàng. Lâm Ninh nổi giận, Hoàng Hồng Nhi cùng Đông Phương Y Nhân tuy có chút kiêng kỵ, nhưng thân là nữ nhi gia, đối nam nhân nộ hỏa trời sinh liền hiểu biết, chờ thêm ngọn lửa, vung cái kiều phục cái mềm, đổi hai tư thế cũng liền xong việc. Có thể nữ nhân tức giận, liền không có đơn giản như vậy, nhất là nữ nhân ở giữa. Nghe được câu kia, ký giấy sinh tử, đánh sinh tử lôi, đều được. Hai nữ đều hù sắc mặt thay đổi, liền vội vàng đứng lên. Lâm Ninh cũng giật mình, không biết người đại lão này bà nói thật hay là giả. cẩn thận nhìn xem nàng. Điền Ngũ Nương mắt phượng liếc đến, gặp hắn cái này tính tình, trong lòng nhịn không được buồn cười, thản nhiên nói, Tiểu Ninh, việc này kỳ thật cũng không khó. Lâm Ninh đang muốn nói sang chuyện khác, nghe Điền Ngũ Nương nói như vậy, vội vàng vui vẻ nói, ô, nương tử có gì cao kiến? Điền Ngũ Nương khóe miệng hơi hơi cong lên, nói, đợi Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am đến đông đủ về sau, ta liền tiến đến khiêu chiến, từ đầu đánh tới đuôi, đã thông thấu, bọn họ cũng liền biết bản phận, chẳng phải giải quyết, cái này bá khí, để cả sảnh đường người ghé mắt. Hoàng Hồng Nhi thì cao hứng cổ động nói, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi khiêu chiến, ta muốn đánh tròn 10 xong. Một mực mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng trung thực ngồi, không dám lẫn vào Lâm Ninh hậu trạch sự tình Tề Yến đột nhiên vỗ tay cười nói. Đại đương gia cao minh, nguyên bản tiểu đệ còn không hiểu rõ lắm, vì sao huynh trưởng luôn nói chính hắn không thể ngồi vị trí kia, chỉ có thể từ đại đương gia đến ngồi, hiện tại mới hiểu được tới, đại đương gia thực là có khí phách thật lớn, người đại trí đại dũng. Bá khí, Điền Ngũ Nương nghe vậy, lại chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngươi muốn cho ta đem đại đương ra vị trí còn cho Tiểu Ninh. Tề Yến Tú hí nụ cười trên mặt trì trệ, trở nên lúng túng, Lâm Ninh đến nay không có một cái thực tế danh phận. Chỉ là đại đương gia trượng phu, cái này theo Tề Yến, quả thực hoang đường, có thể hắn chỉ để lọt điểm ý. Lâm Ninh liền để hắn tranh thủ thời gian dừng lại, khuyên đều không cách nào khuyên, không có cách, hắn chỉ có thể tại Điền Ngũ Nương trước mặt thăm dò một hai. Nhưng Tề Yến không nghĩ tới, Điền Ngũ Nương không chỉ có thật là lớn khí phái, lại còn như thế thông minh, hắn vừa mới thả ra một điểm danh tiếng, một chút liền bị nữ nhân này nhìn thấu, để hắn được không xấu hổ. Cái này một nhìn thấu, lại làm cho cả sảnh đường người càng thêm xấu hổ. Bây giờ Thanh Vân Trại đã không phải chỉ là mấy trăm người cỏ đài phỉ trại, cũng không phải lúc trước Lâm Ninh cùng Bắc Thương Khả Hãn nói Sơn Đại Vương là có thể cùng Bắc Thương Khả Hãn bình khởi bình tọa trò đùa lời nói. Bây giờ Thanh Vân Trại đại đương gia là thật có thể trực tiếp cùng Tam Quốc Đế Vương bình khởi bình tọa vương giả. Nếu không phải như thế, Tề Hoàng cũng sẽ không đưa cái nữ nhi tới, cắt nhường 18 thành, còn ưng thuận một đỉnh thế tập võng thế sắt mũ bình Tây Vương tước. Đến nước này, quyền lực đã không dung mọi người coi nhẹ, thiên gia không cha con, nhà đế vương không xương thịt, huống chi chỉ là vợ chồng tình nghĩa. Vì hoàng quyền, Tam Quốc không biết phế qua bao nhiêu sau, nghĩ đến đây. Xuất thân hoàng tộc Ngô Viện sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Chẳng lẽ, ngay cả Lâm Ninh đều trốn không thoát quyền thế hai chữ tâm ma sao? Nhưng mà liền nghe Lâm Ninh cười mắng. Lão Tam, còn dám sinh sự từ việc không đâu. Ngươi khi ta cái này làm ca ca không bỏ được đánh ngươi. Ta và ngươi chị dâu là một thể. Nàng đã sớm muốn đem đại đương ra vị trí cho ta. Là ta không muốn, không phải là bởi vì ta già mồm, cũng không phải bởi vì ta muốn trộm lười, là bởi vì ban đầu ở sơn trại gian nan nhất thời điểm. Cũng tại ta lớn nhất hỗn trướng thời điểm, Ngũ Nương một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, lại dùng bả vai nâng lên sơn trại gánh nặng, vì thế, nàng cơ hồ trả giá hết thảy, bao quát tánh mạng, cho nên... Mặc kệ là thật hay là hư, đại đương gia cái này danh phận, chỉ có thể là nàng. Nàng ngày bình thường tuy nhiên không quản sự, nhưng nàng mới mở miệng, ngay cả ta đều muốn nghe nàng. Điểm này, sẽ không bao giờ biến. Ngươi còn dám sinh tâm tư khác, làm lộng quyền sự tình, ta liền muốn ra tay độc ác. Tề Yến nghe vậy đầu đầy mồ hôi, liền vội vàng đứng lên liên tục thở dài. Mặt toát mồ hôi nói, huynh trưởng, nhị tẩu, việc này đều là tiểu đệ không phải, là ta chi tội, tiểu đệ lấy lòng tiểu nhân, tự mình đoán bừa anh trai và chị dâu hai người, coi là anh trai và chị dâu cùng thế gian quyền quý vợ chồng. Lại quên anh trai và chị dâu vốn là trên trời người. Phốc phốc, Hoàng Hồng Nhi nghe Tề Yến cái này liên miên bất tuyệt chi ngôn. Nhịn không được cười ra tiếng, mắng câu, nịnh hót. Tề Yến ngực cười hai tiếng, lắc đầu nói, đây cũng không phải là hư. Có như thế anh trai và chị dâu, không chỉ có là ta may mắn, cũng là Thanh Vân may mắn, càng là thiên hạ thương sinh cùng Giang Sơn xã tắc may mắn. Lâm Ninh bị đập thoải mái, ngửa đầu cười lên ha hà. Điền Ngũ Nương thì mắt phượng sáng ngời nói, Thanh Vân trại đại đương ra vị trí là ta. Bất quá, về sau tổng sẽ không từ đầu đến cuối chỉ là một tòa sơn trại. Đợi phong quốc về sau, Tiểu Ninh chính là quốc chủ. Tề Yến nghe vậy chấn động về sau. Lần này, vui lòng phục tùng đại lễ bái ngã xuống đất. Lớn tiếng nói câu, đại đương gia anh minh. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nhìn nhau cười một tiếng. Ngô Viện mấy người cũng nhoẻn miệng cười. Chỉ cảm thấy ấm lòng chi cực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,